Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001 chuẩn bị cùng ngoài ý muốn. Đối nuôi mèo chi đạo cảm thấy hứng thú như vậy nữ hài tử sao? Nhìn qua cũng so Ninh Ninh dùng tốt nhiều. Triệu Diệu vui vẻ gật gật đầu. Liên quan tới nuôi mèo, giáo dục mèo, trừng phạt cùng ban thưởng, dinh dưỡng học, còn có mèo cơm chế tác, mèo tư tưởng, tuốt ra mèo kỹ xảo những phương diện này. Ta vẫn là có một chút như vậy tâm đắc. Ta đây liền đơn giản giảng hai điểm đi. Chấm ngoặc kép. Sau 2 giờ, Dương Tuệ nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút nơi xa như cũ tại thao thao bất tuyệt Triệu Diệu. Im lặng nói, còn không có trò chuyện xong sao? Nàng xem như cũ bảo chỉ mỉm cười, một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng biểu tỷ. Thầm nghĩ trong lòng, biểu tỷ vậy mà có thể nghe lâu như vậy. Chẳng lẽ nàng thích người nam này đúng không? Không thể nào. Lý Thư Yểu miễn cưỡng duy trì nụ cười. Nhìn trước mắt nói không ngừng. Hoàn toàn không cần hắn trả lời Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này đến cùng xong chưa? Không được. Mặt của ta muốn cười cứng. Lại bị hắn dài dòng như vậy xuống ta liền muốn sụp đổ. Đến vội vàng nhường hắn dừng lại. Nơi xa. Nhìn xem Triệu Diệu cùng Lý Thư Yểu nói chuyện phiếm hàn huyên hơn 2 giờ. Mặt trà một mặt ngưng trọng nói ra. Triệu Diệu sẽ không phải cùng nữ nhân này xem vừa ý đi. Elizabeth nằm sấp ở một bên nói ra. Đã nhiều năm như vậy. Ngoại trừ Triệu Tuyết bên ngoài. Người thấy qua Triệu Diệu mang một nữ nhân về nhà sao? Ta cảm thấy. Triệu Diệu khả năng căn bản cũng không ưa thích nữ nhân. Có thể ngươi xem Triệu Diệu cùng nữ nhân này trò chuyện lâu như vậy. Xem xét liền là có cảm giác nha. Hắn bình thường chưa từng cùng một nữ tán gẫu qua lâu như vậy đây. Diana ở một bên nói ra. Hô, biết Triệu Diệu hướng giới tính đang thường về sau. Cảm giác thở dài một hơi đâu. Bằng không thì mèo mèo cảm thấy bất an a. Mạt trà một hồi gật đầu nói. Các ngươi có biết hay không mỗi lúc trời tối cùng Triệu Diệu ngủ trên một cái giường thời điểm. Mỗi lần hắn chuyển cái thân ta đều sẽ bị làm tỉnh lại a. Một bên khác, ngươi vừa mới không tập trung rồi hả? Triệu Diệu híp mắt lại, nhìn xem Lý Thư Yểu nói ra. Là ta giảng quá nhàm chán sao? Không, không phải, lão bản ngươi giảng quá tốt rồi. Ta vừa mới là nghe đến mê mẩn. Lý Thư Yểu sát mồ hôi lạnh nói ra, hiện tại cũng 5 giờ, bằng không chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói a, ta còn muốn nghe nhiều nghe lão bản ngươi liên quan tới nuôi mèo kiến giải đây. Ăn cơm, Triệu Diệu nhíu mày, nhìn một chút điện thoại nói ra, không được, ta còn có rất nhiều liên quan tới nuôi mèo tư liệu muốn nhìn, không có thời gian ra đi ăn cơm. A, Lý Thư Yểu ngẩn người. Nhìn trước mắt Triệu Diệu, trong lòng khó có thể tin nói. Cái tên này vậy mà trực tiếp cứ như vậy cự tuyệt ta loại này yêu thỉnh của mỹ nữ. Trong đầu hắn chẳng lẽ chỉ có mèo sao? Nhìn xem Triệu Diệu xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nghiêm túc xem tư liệu dáng vẻ. Lý Thư Yểu thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này, hoàn toàn liền là cái siêu trọng độ mèo khống a. Loại người này đối với phía trên tới nói thật sẽ rất trọng yếu sao? Nhưng ta sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ. Lý Thư Yểu, từ nhỏ đến lớn, ta từng bước một giải quyết tất cả khó khăn. Đi qua lần lượt phấn đấu mới có được cuộc sống bây giờ. Làm sao có thể bại bởi mèo? Lý Thư Yểu dùng một loại nhìn xem con mồi ánh mắt nhìn Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng, nhìn ta triệt để chinh phục ngươi. Lý Thư Yểu cười nói với Triệu Diệu. Không đi ra ăn lời nói cũng có thể cùng một chỗ ăn giao hàng a. Thế là nàng dự định gọi giao hàng. Sau đó tại trong tiệm cùng Triệu Diệu cùng một chỗ ăn. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Ta dự định tự mình làm mèo cơm thời điểm thuận tiện làm một chút ăn. Không cần gọi giao hàng. Nói, hắn nhìn về phía trước mắt Lý Thư Yểu. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói ra. Đúng rồi. Ta vừa mới nói cho ngươi cho ăn mèo dinh dưỡng cân đối. Còn có làm mèo cơm trình tự ngươi nghe được thế nào? có muốn thử một chút hay không xem? Lý Thử Yểu bị Triệu Diệu ánh mắt nhìn đến có chút chịu không được. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này cự tuyệt, liền cùng trước đó nói lời mâu thuẫn. Đáng giận, trong phòng bếp, Ninh Ninh nói ra, ông chủ, thật không cần để ta làm sao? Không cần, ta có mấy cái món ăn mới màu muốn thử một chút. Cùng ở đây không quan hệ. Triệu Diệu nhìn xem một bên Lý Thử Yểu nói ra, thuận tiện ngươi tới tự tay kỹ thuật một cái đi. Chỉ có ẩn chứa chính mình ái tâm làm ra mèo cơm mới là tốt nhất mèo cơm. Tại Triệu Diệu chỉ huy bên dưới bắt đầu thái thịt, xay thịt, gia vị. Lý Thử Yểu hai mắt mờ mịt. Ta đến cùng đang làm gì a? Nhìn đối phương dưới sự chỉ huy của chính mình làm xong mèo cơm, Triệu Diệu không ngừng gật đầu nói, không tệ không tệ, lần thứ nhất liền làm được ta 6 thành công lực, người rất có làm đồ ăn thiên phú a. Về sau có thời gian nhiều tới chơi chơi đi. Nói liền đem Lý Thử Yểu đẩy ra phòng bếp. Sau đó hướng phía Diana phân phó nói, đem Tom, Aria cùng A Tắc đều gọi qua, để bọn hắn nếm thử cái này mèo cơm vị nói sao dạng. Bị đẩy ra phòng bếp bên ngoài, Lý Thử Yểu một mặt không nói nhìn xem phòng bếp đại môn. Thầm nghĩ trong lòng, cái tên này thật chỉ là đem ta kêu đến làm mèo cơm. Hắn sẽ không phải căn bản cũng không ưa thích nữ nhân a. Thấy biểu tỷ đi tới, Dương Tuệ nói ra, tỷ, người không phải là ưa thích người nam này đó a? Lý Thử Yểu mỉm cười, trái lương tâm nói, vẫn tốt chứ, chưa nói tới ưa thích, nhưng mà ông chủ người thật không tệ a. Nàng thầm nghĩ trong lòng, tên biến thái này trong đầu chỉ có mèo a, dứt khoát lần sau đem mèo mang tới tốt. Một bên khác, Triệu Diệu nhìn trước mắt ăn cơm A Tắc, Aria, còn có nhập thân vào mạt trà trên người ăn cơm Tom. Hỏi, các ngươi cảm thấy vị nói thế nào? Thích hợp lông ngắn tông bên kia khẩu vị sao? Thấy mấy con mèo đều thỏa mãn điểm ngẩng đầu lên, Triệu Diệu cũng nhẹ gật đầu. Đây là hắn căn cứ mèo tinh bên trên thói quen, động vật chủng loại khác nhau, chỗ cải tiến khẩu vị. Sau đó hắn lại phân biệt tại 3 cái mèo trên thân thử một chút mới tuốt ra miêu thủ phương pháp. Còn có môi cầu mèo bạc hà, đùa mèo bổng, con chuột nhỏ, mèo bắt tấm chờ các thứ. Nhìn xem 3 cái mèo đối giải đầy mèo bạc hà mèo bắt tấm bắt không ngừng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, mèo quả lại chính là mèo. Xem ra tinh miêu văn hóa mặc dù có sự khác biệt, nhưng là địa cầu rất nhiều thủ đoạn vẫn hữu dụng. Bên kia siêu năng mèo hẳn là cũng sẽ thích. Thế là ngày thứ hai Triệu Diệu vượt qua cổng không gian, lại tới mèo nô điện bên trong tham gia huấn luyện. Nhưng mà ngay tại hắn luyện tập thời điểm, Lam Nguyệt đi tới trước mặt hắn, nói ra, Quang Vũ, ngươi hôm qua không đến đây đi. Ký ngươi một lần trốn học. Lam Nguyệt nói ra, vượt qua 3 lần, ta sẽ hướng về phía huấn luyện viên đề nghị khai trừ ngươi. Hy vọng ngươi cố mà chân quý mèo nô điện cơ hội. Triệu Diệu bất đắc dĩ khoát khoát tay nói ra, ta hiểu được. Đúng lúc này, Hắc Sa Khâu hướng đi thực tập mèo nô nhóm, nói ra, Mạch Mạch đại nhân bên kia mèo nô không đủ dùng, phía Bắc chiến trường cũng cần chính thức mèo nô, cho nên đại nhân quyết định để cho các ngươi những này thực tập mèo nô tới chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Chấm ngoặc kép. Hắc Sa Khâu chưa nói xong, rất nhiều mèo nô nhóm liền hưng phấn mà hoan hô. Triệu Diệu con mắt cũng hơi hơi sáng ngời. Hừ, nhìn ta dùng ngày hôm qua chuẩn bị triệt để chinh phục ngươi cái này siêu năng mèo. Đoàn người rời đi mèo nô điện, đi vào Mạch Mạch hành cung bên trong, liền thấy một tòa bên trong đại điện. Chúng thực tập mèo nô đứng thành mấy hàng, nhìn về phía nơi xa một mảnh sa mỏng bên trong mông lung thân ảnh. Triệu Diệu đứng tại cuối cùng, nhón chân lên nhìn về phía cái thân ảnh kia, lông mày hơi nhíu lại. Hắc Sa Khâu hơn ngàn nói ra, Mạch Mạch đại nhân, trong điện thực tập mèo nô nhóm toàn đều ở nơi này. A, ta mèo nô tài như thế điểm nha. Sa mỏng bị kéo ra, một cái 14-15 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài đi ra. Chu mặt nói ra, nhìn qua đều hết sức vô dụng a. Triệu Diệu giật mình nhìn xem trên đài tiểu nữ hài, hỏi hướng về phía một bên thực tập mèo nô nói ra. Nàng liền là Mạch Mạch. Vì cái gì nàng? Chấm ngoặc kép, một bên người nói. Người không biết sao? Mạch Mạch đại nhân thi triển chuyển sinh chi thuật. Chuyển sinh đến chưa ra đời trẻ con trên người. Cam, hại ta trắng chuẩn bị nhiều như vậy. Triệu Diệu tức giận nói. Bên cạnh thực tập mèo nô nghi ngờ nói. Người thế nào? Không có gì. Triệu Diệu thở hắt ra nói ra. Hắn có biết hay không đã biến thành người về sau. Một chút cũng không có mèo khả ái như vậy. Đúng vậy a. Bên cạnh thực tập mèo nô sâu đồng cảm nói. Tại sao phải biến thành chán ghét tiểu nữ hài đâu? Không biết Mạch Mạch đại nhân lúc nào có thể lại chuyển sinh thành đáng yêu mèo a. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đáng giận. Mèo đã biến thành tiểu nữ hài. Đến cùng sẽ thích gì đồ đâu? Ít nhất ăn cái gì khẩu vị liền thay đổi hoàn toàn a. Phải lần nữa nghĩ biện pháp lừa dối nàng mang ta đi học kỹ năng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.